Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, nói cấp bậc. Kiểm tra vũ dực, thật là đẹp một đôi vũ dực. Đây là ngươi luyện chế. Châu Hành Vân kinh ngạc tiếp nhận phi dực. Nàng có một loại cảm giác. Đôi này, chuyện này đối với phi dực tuyệt đối bất phàm. Không sai, đôi này. Chuyện này đối với vũ dực huyền khí, hẳn là vừa luyện chế thành công không lâu. Mộ Nhu ngón tay nhỏ bé đưa ra ngoài, nhẹ nhàng nắn nhúc nhích một chút phi dực, làm ra chuyên nghiệp phán đoán. Có điều, không biết cấp bậc cao bao nhiêu. Hứa Dương lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng là vừa luyện chế thành công, cũng không xác định, loại này phụ trợ loại huyền khí, xác thực không tốt xác định nó cấp bậc. Mộ Nhu nói rằng, đôi này, chuyện này đối với vũ dực, hẳn là phụ trợ phi hành dùng là chứ. Như vậy nó có thể đem tốc độ của ngươi tăng lên tới trình độ nào? Vừa luyện thành, còn chưa kịp thí nghiệm. Hứa Dương cười nói, không biết phi hành loại phụ trợ huyền khí, làm sao xác định cấp bậc. Nhân giai phi hành loại huyền khí, là để huyền sĩ, huyền sư loại này không biết bay làm được huyền giả sử dụng. Tác dụng chỉ là trợ giúp bọn họ phi hành, tốc độ rất chậm, vì lẽ đó không có trên, bên trong, hạ phẩm phân chia, địa giai phi hành loại huyền khí, nhưng là cho huyền tông, huyền quân cấp cao thủ sử dụng, thiên giai phi hành loại huyền khí, là cho huyền vương, huyền hoàng cường giả sử dụng, dựa theo tốc độ bổ trợ không giống, huyền khí lại có thượng trung hạ phẩm phân chia. Mộ Nhu giải thích, ta hiểu. Địa giai phi hành huyền khí, nếu như cho huyền vương hoặc là huyền hoàng cường giả sử dụng, uy năng sẽ không đủ để tăng cường bực này cường giả tốc độ. Vì lẽ đó, chỉ có thể cho huyền tông, huyền quân sử dụng. Hứa Dương nhất thời minh bạch địa giai, thiên giai phi hành loại huyền khí khác biệt. Không sai, đầu tiên cần phán định một hồi, người luyện chế đôi này, chuyện này đối với vũ dực. Có thể không để huyền vương cường giả sử dụng, cũng tăng cường tốc độ. Mộ Nhu nói rằng, Hứa Dương gật đầu nói, phương diện này ta đã rõ ràng, đúng là có thể sử dụng, tốc độ tăng cường mà, nên cũng có. Châu Hành Vân cả kinh nói, có thể cho huyền vương cường giả sử dụng cũng tăng cường tốc độ. Đây là thiên giai phi hành huyền khí a, Hứa sư đệ lại có thể luyện chế ra thiên giai huyền khí. Không đơn giản a, Mộ Nhu khẽ lắc đầu, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, trong lòng có một tia nghi vấn, bởi vì, một không làm sao luyện quá huyền khí thái điểu, lập tức liền luyện chế ra thiên giai huyền khí, thật sự là nói mơ giữa ban ngày. So sánh với nhau, Mộ Nhu càng muốn tin tưởng, là Hứa Dương vì chăm sóc mặt mũi của chính hắn, cố ý vãi dối. Hứa sư đệ, ngươi thử một chút xem sao. Đôi này, chuyện này đối với vũ dực, tăng tốc đến cùng có thể đạt đến bao nhiêu? Mộ Nhu chậm rãi nói rằng, tăng tốc 5 phần 10 trở xuống, là thiên giai hạ phẩm huyền khí. Tăng tốc 5 phần 10 trở lên, gấp đôi trở xuống, là thiên giai trung phẩm huyền khí. Tăng tốc gấp đôi trở lên, chính là thiên giai thượng phẩm huyền khí. Hứa Dương cười nói, vậy thì mời Lục Dược sư huynh thử một lần đôi này. Chuyện này đối với vũ dực làm sao? Lục Dược cười ha ha. Ta bình thường tốc độ, 10 cái hô hấp trong lúc đó, có thể bay được 120 dặm. Tuyệt vô hư ngôn. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn xoa đôi kia vũ dực. Huyền lực rót vào sau khi, vũ dực trên từng đạo huyền văn, phát ra tia sáng. Đùng đùng đùng đùng. Phi dực tự mình đi tới Lục Dược sau lưng. Ghép lại lên, đúng rồi, đế tông bí cảnh bên trong, không cho phép đệ tử phi hành, nếu không đi ra bên ngoài thì. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền vội vàng nói, không sao, chỉ là thí nghiệm huyền khí công hiệu mà thôi, tông môn sẽ không như vậy cứng nhắc. Mộ Nhu bất dĩ vi nhiên địa nói rằng, Lục Dược cười nói, chư vị đồng môn, ta đi một chút trở về. Một tiếng gào thét. Lục Dược tầng trời thấp cướp được, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về phương xa bay trốn đi. 20 hô hấp sau khi, một vệt sáng một lần nữa xẹt qua. Lục Dược trở về, hắn trên mặt lộ ra kinh sợ, liên tục nói rằng, quá khó khăn lấy tin tưởng. Lục sư đệ, người bay đến nơi nào? Đôi này, chuyện này đối với Phi Dực, coi là thật hữu dụng. Châu Hành Vân tò mò nói rằng, ta từ nơi này, một đường bay đến ta chỗ ở, sau đó đi vòng vèo mà quay về. Lục Dược nói rằng, ta cùng Hứa Dương sư đệ nơi ở, đầy đủ chênh lệch 200 dặm địa đây. 20 hô hấp, một qua lại chính là 400 dặm. Như vậy 10 cái hô hấp, chính là 200 dặm. Từ 120 dặm tốc độ, tăng lên tới 200 dặm. So với Lục sư đệ vốn là tốc độ, này Phi Dực đem tăng lên 6 phần 10 còn nhiều hơn. Ở đây đều là Huyền Vương cường giả, suy tính năng lực rất tốt. Rất nhanh Châu Hành Vân coi như ra đáp án. Nàng nhất thời con ngươi trợn tròn. Hứa sư đệ, ta cũng phải một đôi Phi Dực. Chuyện này, lại là thiên giai trung phẩm phi hành huyền khí. Chấm ngoặc kép, Mộ Nhu có chút hồn bay phách lạc. Phụ trợ loại huyền khí khó nhất luyện chế. Hứa sư đệ ở luyện khí chi đạo trên trình độ. Không chút nào dưới cho ta. Thậm chí vẫn còn qua. Mộ Nhu nhớ tới ngũ tuyệt chi chiến thời điểm. Nàng còn nói quá Hứa Dương luyện khí trình độ không cao. Cũng thuyết phục Hứa Dương buông tha cho luyện khí chi chiến. Kết quả chính mình nhưng là thất bại thảm hại. Bây giờ nghĩ lại, nếu để cho Hứa Dương tham gia luyện khí chi chiến, kết cục có thể sẽ có điều không giống chứ. Mộ Nhu cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Cái cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Hứa Dương động chút lòng người. Rất nhanh đã nhận ra Mộ Nhu cảm xúc. Hơi mỉm cười nói, Mộ Nhu sư tỷ không cần suy nghĩ nhiều. Ta lúc ban đầu, vẫn không có như vậy luyện khí năng lực. Nói cách khác, coi như ta tham gia luyện khí chi chiến, chỉ có thể so với ngươi thua càng thảm hại hơn. Hứa Dương câu nói này đúng là thật tình. Không có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Hứa Dương muốn luyện chế ra thiên giai huyền khí, còn cần thời gian nhất định kinh nghiệm tích lũy. Mới có thể tìm tòi ra luyện khí chi đạo bí quyết. Thế nhưng ở Mộ Nhu trong tai, ý tứ của những lời này là được. Hứa Dương ở luyện khí chi chiến sau, mới bắt đầu nghiên cứu luyện khí chi đạo. Ngăn ngắn thời gian một năm, liền từ luyện chế nhân giai huyền khí, tăng lên tới luyện chế thiên giai trung phẩm huyền khí mức độ. Nàng cười khổ lắc đầu, đối mặt Hứa Dương quái thai này, nàng thực sự không biết nên nói cái gì. Vốn là muốn tốt đại đoạn khuyên giới chi từ, hiện tại đều được đối với mình trào phúng. Lòng Kiếm Thu cùng Cổ Quang cũng không có quản nhiều như vậy. Bọn họ dồn dập mở miệng, Hứa sư đệ, chúng ta cũng phải một đôi Phi Dực. Đồ chơi này thật là đáng sợ, là tuyệt đối bảo bối a, cho một cái bảo khí cũng không đổi. Một đôi Phi Dực có thể đem tốc độ tăng cường 6 phần 10. Nguyên bản không đuổi kịp Tàn Quân, có thể ung dung truy sát, nguyên bản thấy vẻ biến cường địch, cũng có thể thong dong rút đi. Một đôi Phi Dực nơi tay, tiến cô thể công lui có thể thủ, tiến công, bảo mệnh có thể lực lớn tăng nhiều thêm. Hứa Dương cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ có điều, luyện chế Phi Dực, cần một ít vật liệu. Chấm ngoặc kép, Lòng Kiếm Thu cùng Cổ Quang nói rằng, phải, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần Hứa sư đệ mở miệng, coi như ngươi muốn bầu trời những vì sao, sư huynh cũng cho ngươi trích. Hái hai viên hạ xuống, Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không cần phiền toái như vậy. Hắn lập tức nói ra tinh kim bí ngân chờ chút tài liệu tên gọi. Này, ta làm cần gì bảo bối vật liệu? Hóa ra là mặt hàng này. Có. Châu Hành Vân trong nhẫn chứa đồ lập tức đổ ra mấy khối lớn tinh kim, còn có một người cao bí ngân. Chỉ là nàng lấy ra vật liệu, liền đầy đủ luyện chế vài đối với Phi Dực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.